Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 454, Hỏa Lò. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới, hàng vạn hàng nghìn đại đạo thù đồ đồng quy, tuy là lộ bất đồng, nhưng sau cùng điểm kết thúc lại là giống nhau. Đại thể đều chỉ là siêu thoát hai chữ, cái gọi là siêu thoát, không phải siêu thoát thiên địa. Siêu thoát vũ trụ, siêu thoát hỗn độn, mà là mình siêu thoát, đây mới là tu hành chân đế, mà cái thế giới này nhân tiên võ đạo, liền có vài phần thiên nguyên tam giai lúc ngưng khiếu mùi vị. Chỉ bất quá thiên nguyên ngưng khiếu vẫn chưa có cái thế giới này loại thần thông dị năng sinh ra, thế giới này ngưng khiếu là tiên luật cũ, lại tu đạo, mà thiên nguyên tu hành chi đạo. Nhưng lại như là chư tử một dạng bất hủ đạo thuật. Chỉ tu căn bản đạo, càng là đối lập, trường đạo nhất, gần, càng phát giác thiên nguyên tu hành thể hệ nghiêm cẩn cùng đáng sợ. Đợi cho đại đạo thành tựu, vạn loại thần thông tự sinh. Đây chính là thiên nguyên con đường. Thiên nguyên tứ đại thần tàng trong hẳn là ẩn chứa rất nhiều bí mật. Cái gọi là vạn pháp quy nguyên. Cái này bốn cái thần tàng chắc cũng là nào đó đầu nguồn. Một cái sinh diệt trong lúc đó, trường đạo nhất lòng bên trong chuyển qua vô số ý niệm trong đầu. Bất quá kế tiếp sinh diệt, hắn liền chém ra tất cả ý niệm trong đầu, cũng vận khởi tất cả lực lượng, trực kích công tới được thương. Giờ khắc này mi tâm của hắn tóe ra vô lượng quang thải. Mà hắn nguyên bản uyển nếu là lấy trong thiên địa tinh hoa nhất vật chất ngưng tụ mà thành thân thể, cũng bắt đầu khô quát. Hắn cái này là thông qua tinh nguyên thượng thai lực lượng, đem toàn thân tinh huyết nguyên khí chuyển hóa thành thần hồn lực số lượng. Theo máu huyết cùng nguyên khí chuyển hóa, thần hồn của hắn càng ngày càng lớn mạnh, trực tiếp đánh vỡ cửu kiếp quỷ tiên cực hạn, thậm chí rời dương thần cũng chênh lệch không xa. Lúc này, chỉ cần hắn trên không nhảy, thần hồn liền có thể thành tựu dương thần cảnh giới. Bất quá hắn cũng không có đột phá, mà là đem cái này cổ lực lượng kinh khủng thả ra ngoài. Trong một sát na, hắn ba thân thể đột nhiên nghiền nát. Sau đó 12.9600 cái trong suốt ý niệm trong đầu đều hiện. Sau đó ý niệm trong đầu thành trận, dĩ nhiên đem Nhật, Nguyệt cùng Phệ ba người trực tiếp vây quanh. Dịch đạo hỏa lò, thiên địa ai ca, đại đạo luân truyền, ta đạo thay trời. Từng đợt liệu lượng tụng hát tiếng từ hư không vang lên, bừng tỉnh hàng vạn hàng nghìn thánh giả đủ tụng, mà theo tụng hát tiếng, giữa thiên địa thay đổi bất ngờ, vô lượng lôi đình từ hư không sinh ra, giống như mạt nhật nhất phong bạo cuộn sạch, trực kích trường đạo nhất 12.9600 cái ý niệm trong đầu. Hắn cái này pháp quá mức nghịch thiên, dĩ nhiên dẫn phát thiên địa bổn nguyên bài xích, hắn đây là ta đạo thay trời phương pháp, là thiên đế chi đạo. Đã định trước là trời sở không cho. Tuy nói thiên đạo vô tình, bất động không thay đổi, vận chuyển tạo hóa, nhưng nếu có đông tây phá hư trong thiên địa cân bằng, thì sẽ có thể dùng thiên địa bản năng trấn áp. Mà thức dịch đạo hỏa lò, ta đạo thay trời phương pháp, chính là trường đạo nhất thể ngộ thiên nguyên thiên kiêu vĩnh hằng quang huy phía sau, ngộ ra nhất thức pháp. Người trấn áp không ta, vĩ ngạn dịch đạo hồng trong lò. Phệ giống to hơn, trùng tiêu chiến ý từ hắn trên người bạo phát, khí thế cường hãn có thể dùng thiên địa đều một trận lắc lư. Thôn thiên trận, phệ địa trận, vô lượng trận, vãng sinh trận, nhận được dịch đạo hỏa lò trấn áp, phệ thần hồn ý niệm trong đầu bỗng nhiên thành trận, lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Nhật nguyệt đồng huy, giờ khắc này nhật nguyệt gặp lại, thành đồng huy thái độ. Nhật nguyệt quang huy luân truyền, thành tựu nhất đạo nhật nguyệt thái cực, vì phân vũ trụ, mở hồng hoang, diễn hóa âm dương chí lý do, tùy ý dịch đạo hỏa lò bạo phát vô lượng thần lực, lại cũng chỉ khiến nhật nguyệt thanh huy một trận lay động. Nhưng vào lúc này, phệ cũng đột nhiên buông tha đối với dịch đạo hỏa lò chống lại, sau đó bỗng nhiên hút một cái, dĩ nhiên quấn theo dịch đạo hỏa lò thần lực. Trực kích ngày cùng tháng hai người, nếu chúng ta đều không thể chạy trốn, không bằng các ngươi liền bỏ qua tất cả thành tựu ta đi. Đợi ta thành tựu dương thần, định sẽ vì các ngươi hai người báo thù. Phệ cười ha ha, bốn tòa đạo thuật đại trận vận chuyển, hóa thành vô tận lực thôn phệ, cắn nuốt tất cả. Cái này đột nhiên biến hóa, ngay cả ngày cùng tháng hai vị nửa bước dương thần đều không thể phát hiện. Bọn họ không nghĩ tới phệ thật không ngờ điên cuồng. Ở nơi này sống còn trước mắt dĩ nhiên đột nhiên đối với hai người bọn họ động thủ. Một thời không bắt bẻ, bọn họ dĩ nhiên khiến phệ đột phá thái cực thần đồ phòng ngự. Vội vã vào ngày cùng tháng trước người của. Trong nguy cơ, ngày cùng tháng hình thể đột nhiên băng tán. Phục hóa 12.9600 niệm. Sau đó hai người bọn họ ý niệm trong đầu 22 tương hợp âm dương tương giao. Ở hai người bọn họ nhật nguyệt kết hợp. Âm dương quy nhất, diễn biến thế gian nhất bổn nguyên huyền bí lúc. Phệ cũng tới. Lúc này hắn mỗi một cái ý niệm trong đầu trên đều lóe ra phức tạp thần văn. Vô cùng vô tận lực thôn phệ từ ý niệm của hắn thượng bạo phát. Có loại thôn phệ thiên địa vũ trụ mùi vị. Nhất thời, ba vị nửa bước dương thần cao thủ ý niệm trong đầu hỗn tạp thành cùng nhau. Biến thành nhất phái hỗn loạn nhan sắc, ngày kim sắc, tháng bạch sắc, cùng với phệ hắc sắc. Ba loại nhan sắc trộn chung, mà giới bên ngoài. Trương đạo vừa thấy dịch đạo hỏa lò trong động tĩnh, khô héo trên mặt cũng nở nụ cười. Hắn tuy là thần hồn ý niệm trong đầu đã xuất thể hóa thành dịch đạo hỏa lò, nhưng nhục thân vẫn như cũ có thể tự do hoạt động. Ý chí của hắn đồng thời tồn tại ở nhục thân cùng thần hồn ý niệm trong đầu trong. Đây cũng là hắn nhục thân cùng thần hồn đồng tiến chỗ tốt. Thần hồn của hắn cùng nhục thân vẫn chưa như nhất quỷ tiên cao thủ một dạng hoàn toàn tua nhỏ. Nên ta xong việc, thấy rõ nhật, nguyệt, cùng phệ gần như hợp nhất. Trương đạo nhất bước ra một bước, nhục thân tọa chấn với dịch đạo hỏa lò trên. Ngay hắn nhục thân đạp với dịch đạo trên hỏa lò sát na. Hắn nhục thân cùng hỏa lò đồng thời rung động. Hắn quanh thân lớn khiếu ở ầm vang. Mà dưới người hắn hỏa lò cũng phảng phất trong nháy mắt này. Mở vô số lớn khiếu. Cái này rất giống là một người bình thường với trong nháy mắt tu thành nhân tiên cảnh giới cao thâm. Cũng giống một người bình thường với dông tố thiên thần hồn đột nhiên xuất khiếu qua sông thất kiếp. Trở thành tạo hóa. Giờ khắc này, dịch đạo hỏa lò uy năng mới chính thức bày ra. Bộc phát ra một cổ kinh khủng thần lực. Đạo này thần lực không có gì không dung. Phảng phất có thể nấu chảy luyện thiên địa càn khôn. Vô lượng hỗn độn, mà ở lô trên vách đá. Giờ khắc này cũng hiển hiện ra vô cùng dị tượng. Có cao thủ luyện tập võ nghệ. Có thánh hiền giảng đạo. Có thần vương sáng thế. Giờ khắc này chỗ ngồi này hỏa lò phảng phất hóa thành một tọa tiên cảnh thần vực. Hàng vạn hàng nghìn đại đạo ở trong đó đan vào. Vô cùng đạo lý ở trong đó va chạm. Vô luận là trương đạo nhất mình pháp. Như dịch đạo cửu ấn. Dịch đạo đại thủ ấn. Hay là hắn sở học thấy một ít pháp, huyền vũ trụ, huyết thương khung, thậm chí còn có phạm tử lục đạo Phật trải qua, bách thánh quang huy, đều có thể ở nơi này một tòa hồng trong lò nhìn thấy vài phần vết tích. Chỗ ngồi này hỏa lò, là chân chính hải nạp bách xuyên bao dung tất cả, hóa vạn đạo là hỏa lò, rèn luyện một viên bất hủ thật tính, đây chính là chỗ ngồi này hỏa lò chân ý, lượng tử chi đạo. Quả thực bất phàm, đặt chân thần lô trên, trương đạo nhất lòng bên trong cảm khái, mới vừa hết thảy đều khi hắn trong tính toán, lấy hắn mở ra tam trọng trí tuệ thần tàng sau trí tuệ. Ở hơn nữa lượng tử thiên kinh dị năng, còn có mấy phần nguyên sổ thiên kinh tính toán phương pháp. Mới vừa rồi trong chiến trường tất cả thế cục cũng không từng tránh được hắn nắm chặt. Vào thời khắc ấy hắn tính ra 400.8000 loại khả năng. Cái này mặc dù không có kỳ vô địch với ngay lập tức trong tính toán ra 12.96 triệu loại tương. Lai khủng bố, nhưng là có chút không tầm thường. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www.80txt.com Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.